Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Địa Ma Lão Quỷ Chết. Động thủ, Hàn Phong quay về bên cạnh rất nhiều cường giả nói rằng. Lập tức tay cầm hải tâm kích, quay về Địa Ma Lão Quỷ vọt tới. Hừ, nhìn hướng về hắn vọt tới Hàn Phong. Địa Ma Lão Quỷ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy có động tác gì. Một luồng màu đen kịt hàn khí chính là từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Thế nhưng ở hải tâm kích chém vào ở tại trên thời điểm. Đen nhánh kia sắc hàn khí. Nhưng là trực tiếp tan ra. Nhìn thấy Hàn Phong vẫn tốc độ không giảm vọt tới. Địa Ma Lão Quỷ cũng là một tiếng cười gan. Màu đen hàn khí ở đầu ngón tay lượn lờ. Chợt 10 ngón bỗng nhiên gảy liên tục. Thiên huyễn huyền băng thứ. Phù, phù, phù, theo Địa Ma Lão Quỷ 10 ngón gảy, chỉ thấy được lít nha lít nhít màu đen băng chùy, quỷ dị tự đầu ngón tay tái hiện ra, chợt tràn đầy trời đất rất đúng Hàn Phong bắn mạnh tới. Loại kia cùng mà công mang theo lên sắc bén tiếng xé gió. Ô ô ở tất cả mọi người nhĩ tế vang vọng mà lên, khiến cho da đầu hơi tê, màu đen băng chùy, nhìn như không đáng chú ý. Có thể mặt trên ẩn chứa kình phong, nhưng là tương đương sự khủng bố. Đừng nói cái kia tràn đầy trời đất hình dáng, chính là chỉ một viên. E sợ chính là có thể trực tiếp đem một tên đấu hoàng cường giả đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được, con vật nhỏ này, kỳ thực cũng không phải là như hình thể giống như đáng yêu. Mặt cười có chút ngưng trọng nhìn cái kia tràn đầy trời đất mà đến màu đen băng chùy. Hàn Phong cũng là không dám chậm trễ chút nào. Trong tay hải tâm diễm vung vẩy, vẽ ra một cái vòng tròn hình. Hải chi diệu dương, hào quang màu xanh lam lan tràn ra. Này tràn đầy trời đất màu đen băng chùy, càng là toàn bộ tan rã. Đối mặt nóng rực vô cùng dị hỏa lực lượng, Địa Ma Lão Quỷ băng thuộc tính vẫn là kém một chút. Băng ngừng kiếm quyết, càng ngày càng nhiều màu đen băng chùy hóa thành vô hình. Địa Ma Lão Quỷ nhưng là cười lạnh một tiếng, tay khô héo móng đột nhiên kết ra ấn kết, chợt lớn tiếng quát lên, tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy được những kia vọt vào hải chi diệu dương bên trong đông đảo băng chùy nhanh chóng dựa vào nhau, ngăn ngắn trong chớp mắt, chính là dung hợp hết thành một thanh rộng khoảng một trượng đại đen kịt băng kiếm. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí bức người bộc phát ra. Đem hải chi diệu dương hỏa diễm chống đỡ mà ngụ ở. Mà sắc bén mũi kiếm. Nhưng là không chút khách khí rất đúng màu xanh lam bình phong sau khi Hàn Phong đầu mạnh mẽ đâm. Tới, thiên hải chỉ tay. Hàn Phong khóe miệng càng là quỷ dị phác họa ra một vệt nụ cười. Một chỉ điểm ra, nhắm ngay đen nhánh kia băng kiếm. Đầu ngón tay thậm chí không có bám vào trên dị hỏa. Chỉ có đấu khí. Thủy thuộc tính đấu khí, thôn phệ hải tâm diễm mang cho Hàn Phong thủy thuộc tính đấu khí. Hàn Phong thủy thuộc tính thiên phú có thể nói phải hàng đầu. So với trong cơ thể hắn mộc thuộc tính đấu khí thiên phú đều cường đại hơn. Hàn Phong một chỉ điểm ra, đen nhánh kia băng kiếm, càng là quỷ dị đã biến thành trong suốt lên. Khác nào bông tuyết, làm sao có khả năng. Địa Ma Lão Quỷ đồng tử. Con người đột nhiên rụt lại, hắn băng ngừng kiếm quyết, cứ như vậy bị Hàn Phong cho cản lại. Nhưng mà, ngay ở hắn khinh thường trong nháy mắt, nguy cơ lặng yên giáng lâm. Hê hê khắc, thất tinh đấu tông ở trong chiến đấu xem ra cũng sẽ thất thần. Âm lãnh bất thường tiếng cười tại, Địa Ma Lão Quỷ vang lên bên tai, nhưng hắn phản ứng không kịp nữa. Ba cái thô to hồn liên đã đâm thủng thân thể của hắn. Địa Ma Lão Quỷ sử dụng đấu khí đem đánh gãy, nhưng linh hồn đã sớm bị đả thương, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu, mà những này còn xa không có kết thúc. Một đạo bóng đen to lớn khi hắn phía sau hiện lên, đuôi rắn khổng lồ quật ở trên người hắn, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vĩnh biệt a, Hàn Phong nói nhỏ, trong tay hải tâm kích ném mạnh mà ra. Địa Ma Lão Quỷ ngắt lấy giấu tay. Dự định triển khai đấu kỹ chống lại, nhưng hắn thủ đoạn bên trên, cũng không biết lúc nào, đã quấn lấy hai cái thật nhỏ xích sắt, Đó là Hàn Phong tu luyện hồn điện bí pháp ngưng tụ mà ra bản mệnh hồn liên. Dị hỏa biến ảo mà ra hải tâm kích đâm vào bộ ngực hắn. Địa ma lão quỷ đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Trong cơ thể Hàn Độc không hề có điểm báo trước bạo phát. Cùng dị hỏa lực lượng giao hòa. Hồn liên vào đúng lúc này khống chế được địa ma lão quỷ linh hồn. Lấy Hàn Phong linh cảnh linh hồn lực. Thì tương đương với là một vị hồn điện tôn lão đang sử dụng bản mệnh hồn liên. Địa ma lão quỷ thì lại làm sao có thể phản kháng. Ánh mắt của hắn từ từ lờ mờ. Cuối cùng triệt để nhắm mắt lại. Hồn liên gò bó chấm ma lão quỷ linh hồn đi tới Hàn Phong trước người. Trên bầu trời, ba vị hồn điện hộ pháp liệp sát giả ma viêm cốc cường giả. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới Hàn Phong bên cạnh. Lấy ra một cái bình ngọc đem địa ma lão quỷ linh hồn phong ấn ở bên trong. Hàn Phong lại gọi tới một nắm giữ băng thuộc tính đấu khí hắc minh cường giả. Đem địa ma lão quỷ xác chết đóng băng lại. Cùng thu nhập u hải nạp giới bên trong. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương dò hỏi. Trong giọng nói pha thêm một vệt mờ mịt. Một đứa tinh đấu tông. Chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Một hỗn tạp cá thôi. Hàn Phong vẻ mặt kiêu căng. Phảng phất là hắn tiện tay giết chết địa ma lão quỷ. Đúng đấy. Đơn giản như vậy bị giết chết. Đúng là một chất thải. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu. Nhìn một bên nghiêng về một phía chiến cuộc. Cũng không có tham dự dự định. Đi thôi. Đi tìm ma viêm cốc kho báu. Hàn Phong hướng về ma viêm cốc nơi sâu xa lao đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi theo Hàn Phong phía sau. Bọn họ qua lại quá có chút sâu xa trong cốc đường hầm. Ước chừng mấy phút sau. Trước mặt tầm mắt, từ từ bị một mảnh che kín cỏ dại vách đá chống đối mà ngụ ở. Hai người thân hình, chậm rãi dừng lại ở mảnh này vách đá trước mặt. Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Một đạo màu xanh lam tia lửa chính là rơi vào trên vách đá. Đốt ra một có tới dài hơn 10 mét đường hầm. Địa ma lão quỷ trên người liền nạp giới đều không có. Bởi vì hắn ở ma viêm sâu trong thung lũng trong vách đá. Sử dụng lực lượng không gian tạo một tàng bảo thất. Đem ma viêm cốc vật quý giá nhất tất cả đều đặt ở nơi này. Đối với phần lớn người mà nói. Nếu như không có cao giai đấu tông thực lực. Là căn bản không thể nắm giữ lực lượng không gian. Nói cách khác. Dù cho địa ma lão quỷ chết rồi. Không có tình huống đặc biệt. Không có thất tinh đấu tông trở lên thực lực. Căn bản là không cách nào tiến vào nơi này. Hàn Phong kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay. Hai người trong cơ thể đấu khí đều là lặng yên vận chuyển. Sau đó lúc này mới chậm rãi mà vào. Xuyên qua ngăn ngắn đường hầm. Một lát sau hai người chính là dừng ở cái kia cửa động ở ngoài. Đứng ở chỗ này. Có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia từ trong hang núi tản ra có chút ánh đèn. Ở sơn động chu vi trên vách đá. Hội có một ít ma thú đồ văn. Nhìn qua đúng là hung khí lẫm liệt. Có điều loại này không hề tác dụng uy hiếp. Đối với Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói. Tự nhiên là không hề tác dụng. Bên trong hang núi. Là một cái thật dài thang đá. Thang đá kéo dài đến phía dưới nhàn nhạt trong bóng tối. Khó có thể trông thấy phần cuối, mà ở chu vi trên vách núi, khảm nạm một ít tản ra nhàn nhạt tia sáng nguyệt quang thạch. Đem trong hang núi hắc ám, chậm rãi trục xuất, bọn họ dọc theo thang đá chậm rãi đi xuống. Ước chừng gần 10 phút sau khi, vừa mới đi tới phần cuối, mà ở cái kia cầu thang phần cuối, một tấm đóng chặt dây trọng thạch môn xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.